Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 329. Pirates of the Caribbean báo trước, Baker nháy mắt một cái. Nửa ngày, Baker có chút ngờ vực nhìn về phía Barbara. Người nghe qua Jack Sparrow tên của người này. Không lý do à. Đây là hắn mới vào hắc ám giới thời điểm ngẫu nhiên ở một gian bên trong quán rượu nghe được. Cái kia bản thuận về nhà hắc ám giới bách khoa toàn thư bên trong cũng không có ghi chép. Dù sao Pirates of the Caribbean thời gian quá mức cửu viễn. Nếu không là lần này, Baker căn bản không thể nghĩ đến chuyện này. Nhưng, Barbara là làm sao biết đây? Đúng vậy, Barbara nhún vai một cái. Sau đó rất là xác nhận gật gật đầu. Ta rất khẳng định ta đã gặp ở nơi nào danh tự này. Không sai, chính là Jack Sparrow. Baker vầng trán thư giãn. Trùng tên trùng họ, Đông Quốc người có tên tự đều sẽ thường thường tông xe. Người phương Tây, càng thêm là gặp như vậy. Barbara lắc đầu. Không đúng, ta hẳn là ở cái nào đó trong tài liệu từng nhìn thấy. Nói, chùm khăn tắm Barbara trực tiếp đứng dậy, rời đi sofa, sau đó hướng về xoay tròn cầu thang bên kia đi đến. Trong thư phòng, ba ba sao sao thu S, H I E L, D hệ thống. Liên tiếp đến S, H I E L, D số liệu vệ tinh. Trải qua vân tay phân biệt còn có nhãn cầu phân biệt sau khi S, H I E L. Đề kho số liệu vì là Barbara mở ra. Baker ở bên cạnh xem có chút kinh ngạc. Thư phòng của hắn máy vi tính. Lúc nào có thêm nhiều như vậy nghiệm chứng ngoạn ý đây. Bingo, tìm tới. Ngoặc kép, Baker hoàn hồn, quơ quơ đầu. Quên đi, trước mắt không phải muốn những thứ đồ này thời điểm. Bất lão tuyền quan trọng. Baker đi tới. Định nhãn hướng về trên màn ảnh máy vi tính nhìn lại. Vào mắt, sáng loáng cấp 9 cơ mật tiêu chí xuất hiện ở trong tầm mắt. Cấp 9, đúng, cơ mật dương đen cấp. Nhưng là, nhờ có ngươi, chức vụ không thăng, đẳng cấp thăng, ngoặc kép. Barbara quay đầu hướng về Baker sán lạn nở nụ cười. Này 4 tháng đến, Barbara biết rồi Baker đi đâu. Nhưng hắn người không biết a. Hội đồng bảo an còn tưởng rằng Baker chuẩn bị xúc lực phóng đại chiêu. Sẽ chờ bọn họ cầm lấy Barbara. Thật cho hắn một cái hủy diệt thế giới lý do cùng cớ. Vì lẽ đó, hơn nữa một ít hắn nhân tố bên dưới. Barbara Moss trở thành New York trung tâm căn cứ. Từ trước tới nay cái thứ nhất lấy cấp 9 đặc công thân phận thống lĩnh New York hành động chung. Tâm quan chỉ huy, Barbara lập tức nói rằng, có điều phần tài liệu này cũng không phải ở ta chờ cấp tăng lên sau khi mới tiết lộ. Mà là trước đó, Baker không nói gì, Barbara nói rằng, ngươi còn nhớ Nick Fury sự tình sao? Baker nói rằng, Nick Fury, đây là người nào? Không quá quan trọng người. Hắn xưa nay sẽ không lãng phí chính mình lưu trữ đi nhớ những người này tên. Barbara nở nụ cười một tiếng, có điều cũng không hề nói gì. Trực tiếp nói, Nick Fury đảm nhiệm Triskelion cục trưởng thời gian nói dài cũng không dài lắm. Nói ngắn cũng không ngắn. Những tài liệu này đều là trải qua một loạt thu dọn, liên hợp 6 đại bộ phận môn, FBI, xa còn có hải, lục, không tam quân điều tra cục, trải qua sắp tới 2 năm thu dọn. Mới thu dọn đi ra, Baker nhún vai một cái, cho nên, liền ngay cả Baker cũng không có đem nắm xác định Nick Fury đến tột cùng có hay không dùng quá. Cái gì thuốc trường sinh? Nếu như hắn sử dụng thuốc trường sinh, vậy hắn tại sao bị hại vọng tưởng chứng nghiêm trọng như thế? Một cái Chronicom, người sợ cái cằn cỗi nha. Hơn nữa, nếu như là Chronicom lời nói. Tuy rằng Nick Fury rất có thủ đoạn, nhưng này là so ra. Bởi vì, nếu như Nick Fury màu da là bạch, Như vậy, hắn hành động nhưng là sẽ làm người cảm thấy thông minh là ngạnh thương. Barbara không nói gì, tránh ra ghế dựa, hướng về Baker là một cái có dấu tay xin mời. Baker liếc mắt một cái, ngồi xuống, nhìn lại, đây là một phần cấp 9 cơ mật dương đen cấp hồ sơ tư liệu. Mới vừa liếc mắt một cái, Baker còn tưởng rằng là SHIELD bên trong. Nhưng, hiện tại như thế vừa nhìn, mặt trên còn có CGIS thủy ấn, lục quân tội án ban điều tra, cùng NCIS hải quân tội án ban điều tra như thế. Lục quân cũng là có tương tự với FBI hoặc là NYPD ngành chấp pháp. Lục quân chính là cái này CGIS, nhưng là này quan CGIS lên sợi. Baker nháy mắt một cái, liếc mắt nhìn bên cạnh Barbara. Barbara nói rằng, phần tài liệu này là từ lục quân chỉ chất hồ sơ bao bọc trong kho hàng tìm kiếm đi ra. Lại nói, người xác định Nick Fury chỉ là một phàm nhân sao? Baker liếc mắt một cái Barbara. Có ý gì? Người dưới kéo, ngoặc kép, Baker chuyển động chuột, tờ thứ hai. Một phần quét hình đồng thời trải qua chữa trị bức ảnh xuất hiện ở máy vi tính màn hình bên trên. Nick Fury, Baker lông mày nhíu lại. Khá lắm, quả nhiên là cái bất tử quái. Nhưng là, vì sao hàng này đều không chết? Tại sao hãm hại vọng tưởng chứng nghiêm trọng như vậy đây? Trên màn ảnh máy vi tính người thình lình chính là Nick Fury. Chỉ là, trong máy vi tính người... Trên người mặc kiểu cũ lục quân chế phục, quân hàm, thượng tá, họ tên, Nick Packard, quân hàm, thượng tá, chức vụ, lục quân thiên ma máy bay trực thăng công kích đại đội quan chỉ huy. Trải qua, ngoặc kép, năm 1973 tham gia đặc biệt cơ mật hành động nhiệm vụ tác chiến. Năm tháng sau, mất tích, nhận định tử vong, ngoặc kép. Baker xem tới đây, có chút ngờ vực, Jack Sparrow đây. Barbara nói rằng, phía dưới, Baker trực tiếp trượt chuột. Rất nhanh, Baker nhìn thấy mình muốn. Năm 1973, nào đó cuộc chiến tranh kết thúc. Theo liên bang tuyên bố lui ra chiến trường sau khi, có người hoan hô, có người nhảy nhót, nhưng, tất cả mọi người đều hiểu liên bang là bị đánh sợ. Cho nên mới phải lựa chọn rời khỏi chiến tranh. Nhưng là, trên thực tế, được rồi, chiến tranh thông thường dưới, liên bang đã không có bất kỳ phần thắng. Vì lẽ đó, liên bang dự định mượn ngoại lực, tỉ như, cái gọi là siêu tự nhiên năng lực, một chỗ chưa bao giờ bị người thăm dò quá hòn đảo. May mắn trở về binh lính nói ra to lớn bò sát còn có to lớn tinh tinh. Cùng với một chiếc u minh thuyền chủ thuyền tên Jack Sparrow, liền quân liên bang mới lập ra một cái kế hoạch, mang theo tinh nhuệ nhất nhà khoa học, tinh nhuệ nhất, bị tập trung vào chiến trường tên gọi biệt đội đánh thuê thiên ma máy bay trực thăng công kích đại. Đội đối với cái kia hòn đảo tiến hành bước đầu kiểm tra. Đáng tiếc, những người này đi vào sau khi không có bất kỳ tin tức gì truyền đến. Quân liên bang mới vốn là dự định tiếp tục tập trung vào binh sĩ đối với cái kia hòn đảo tiến. Hành dò xét, nhưng thời gian như vậy điểm rất vi diệu. Ngay lúc đó Tổng thống tiên sinh cùng quân đội cùng nhau bạo phát bê bối. Trải qua mấy tháng sau, Tổng thống tiên sinh xuống đài. Phụ trách cái này kế hoạch quân đội đại lão bởi vì cùng Tổng thống tiên sinh quan hệ cũng. Giống như thế. Lại sau đó, cái này kế hoạch liền như thế bị lãng quên. Cái gì? Khó mà tin nổi. Liên bang trong lịch sử. Bởi vì các loại bất ngờ bị từ bỏ nhiệm vụ nhiều hơn nhiều. Một cái phá hòn đảo. Còn cần liều lĩnh cửu tử nhất sinh mới có thể vào hòn đảo đối với lúc đó ghét chiến tranh tâm tình. Tăng vọt liên bang mà nói. Từ bỏ, cũng đúng là bình thường. Baker trừng mắt nhìn. Cúi đầu, này cố sự bối cảnh vừa thị giác nồng đậm. cái kia thuyền Baker biết, Jack Sparrow Blackbird mà. Nhưng người này, King Kong, đảo Skull, người coi như tùy tiện loạn vào thứ đồ gì. Nhưng, người tối thiểu cũng chú ý một hồi cơ bản pháp chứ. Logic cũng không muốn sao. King Kong đồ chơi này, là quái thú vũ trụ, không phải Marvel vũ trụ. Nơi này không có Godzilla, nơi này cũng không có Gomola. Điểm này, Baker là xác nhận quá. Trước mắt, đại ca ngươi Godzilla không ở, tam đệ Gomola cũng không ở. Ngươi biến đổi dị King Kong, ngươi chạy đến làm gì? Baker chà sát mặt, nội tâm có chút không nói gì. Làm sao? Không có gì. Baker lắc lắc đầu, ngược lại mặc kệ là King Kong, vẫn là Godzilla, chuyện xưa của bọn họ đã từ lâu quá khứ, coi như lại bắt đầu. Baker cũng không có hứng thú dính líu một cước, chỉ là Baker chỉ trỏ cằm, nghĩ, tiến vào đảo sau đó mai danh ẩn tích, thay đổi dáng dấp cùng họ tên làm sao đều bất lão Nick Fury. Sau đó lại nghĩ đến đảo Skull trên cự đại tinh tinh King Kong cùng dưới nền đất bò sát bộ xương bò. Sát, tuổi thọ mảnh vỡ biến dị ra huyết lan hoa cùng loại cỡ lớn mãng xà. Từ trình độ nào đó tôi nói, thiên sứ nước ao là thần vật, có thể trường sinh, tương tự, cũng có thể khiến người ta biến dị. Hơn nữa, Blackbird ở đảo Skull trên. Blackbird chủ nhân Jack Sparrow là tên cuối cùng từng nhìn thấy bất lão tuyền người. Ở cái kia sau khi Jack Sparrow cùng hắn Blackbird liền mất tích, Baker không biết trong phim ảnh Jack Sparrow cuối cùng kết cục là cái gì. Nhưng ở đây, Jack Sparrow chính là như vậy. Từ cái kia sau khi liền ngay cả hắc ám giới đều không có Jack Sparrow bất kỳ ghi chép. Đảo Skull trên thuyền. Baker sờ sờ cằm, hồi tưởng bộ này chỉ là ở trên mạng nhìn một chút trailer điện ảnh. Dù sao, này điện ảnh có đại tiểu thư tham dự, Baker cảm thấy không đáng đi lãng phí tiền. Vì lẽ đó, cũng là không đến xem. Đảo Skull trên xác thực là có thuyền, đi một chuyến cũng được. Trước mắt hắn hai cái tin tức linh thông nhất hợp tác đồng bọn. Thượng cổ tôn giả cùng heo lót đều ra ngoài. Cấp bậc của chính mình lại thẻ ở chỗ này không trên không dưới. Nghỉ ngơi cũng không tâm tình. Vì lẽ đó, đi nhanh về nhanh. Baker nghĩ như vậy. Hoàn hồn, nhìn lại Barbara. Ta đi ra ngoài một chuyến. Barbara nói rằng, đi cái này đảo. Baker gật gật đầu. Cây Giáng sinh cũng đã đặt hàng. Khoảng cách lễ Noel cũng còn muốn hơn 20 ngày. Đi tới đảo, nếu như không có, một ngày liền có thể trở về. Nếu như có, nhiều nhất cũng là 2 ngày. Thời gian rất đầy đủ. Barbara nói rằng, chờ ngày mai đi. Baker nhíu nhíu mày, ta không phải đi du lịch. Barbara nói rằng, ta biết, nhưng, ta sợ không ta theo. Trên đảo S-H-I-E-L. Đề đặc công không biết ngươi. Baker nhíu mày. Trên đảo S-H-I-E-L. Đề đặc công. Barbara ừ một tiếng. Ở S-H-I-E-L. Đề liên hợp lục bộ môn toàn diện tra tìm có liên quan với Nick Fury tin tức diện sau khi. Khi tìm thấy như thế một phần trọng yếu tư liệu. S-H-I-E-L. Đề làm sao có khả năng không có hành động đây? Nếu như cho rằng không khí không lấy bất kỳ hành động lời nói. Cái kia, vẫn là S-H-I-E-L-D sao? Baker suy nghĩ một chút, hướng về Barbara khoát tay áo một cái. Quên đi, các người tốc độ quá chậm, ta đi nhanh về nhanh. Hắn đi trên đảo tìm cái đồ vật mà thôi. Baker nói rằng, yên tâm đi, ta gần nhất, sát tâm không lớn như vậy. Barbara trực tiếp cho Baker một cái khinh thường. Sát tâm không lớn như vậy. À, người 4 tháng trước nhưng là mới vừa bỏ ra 1 canh giờ công phu tuyệt diệt một cái tinh cầu. Trên nhân khẩu đây, tuy nói là người ngoài hành tinh, nhưng Hội đồng Bảo an sợ hãi vô cùng. muốn không phải vậy lời nói, nàng gặp dựa vào quang trà sát sượt biến thành cấp 9 đặc công. Barbara nói rằng, thực, ngày mai ta cũng dự định đi đảo Scow. Theo ta đồng thời đi. Baker nhìn lại Barbara, trên mặt hiển lộ hết ngờ vực. Ngươi mới vừa nói ngày mai nghỉ ngơi. Muốn ta cùng ngươi đi đảo quốc tắm suối nước nóng. Có sao? Không có sao. Ngoặc kép, Barbara khoát tay áo một cái. Này không trọng yếu, đảo Scow trên cũng có ôn tuyền. Hơn nữa, từ đảo Scow chuyển đảo quốc lời nói cũng rất gần, ta là thật sự muốn đi đảo Scow. Baker rõ ràng không tin, người phụ nữ đều sẽ nói dối, nữ nhân xinh đẹp càng thêm sẽ nói dối. Barbara đẩy ra Baker, ngón tay ở mặt trên bàn phím đùng đùng đánh mấy lần. Lập tức, điều ra chính mình hòm thư, mở ra cùng phó chỉ huy quan Natasha Romanov vãng lai bưu kiện nói. Xem, thật sự có sự, nếu như ngươi không đáp ứng đi đảo quốc nghỉ phép lời nói. Ta liền muốn mang theo Daisy còn có tín gia cùng Jing đi đảo Scow. Baker liếc mắt một cái. Cũng thật là có liên quan với ngày mai đi đảo Scow công việc cuối cùng xác nhận. Chỉ là, Baker có chút ngạc nhiên. Đảo Scow trên có đặc công. Như vậy, giải thích các ngươi đã đối với đảo Scow tiến hành thăm dò. Lẽ nào, các ngươi cùng mục tiêu của ta như thế? Barbara lắc đầu, còn nhớ Jock sao? Baker cau mày, ai? Cái kia màu trắng đại tinh tinh. Ngoặc kép, nghĩ tới, đem sông đối diện thành phố Jersey hủy đi sắp tới 2/3. Đến hiện tại nguyên khí đều chưa hề trả lời tới được con kia được rồi chứng bạch tạng đại tinh tinh. Jock mà, dưới lầu Richard nhận nuôi sweetheart Jock. Baker tìm tới ký ức kho số liệu, lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì. Các ngươi đem Jock sắp xếp đến đảo Scow đi đến. Vì cái gì? Lẽ nào chính là cho kinh công tìm cái nữ tinh tinh? Nhưng là, tuy nói Jock là dưới lầu Richard bao dưỡng sweetheart, nhưng Jock là chàng trai A. Lẽ nào S-H-I-E-L-D cho Jock biến tính? Baker ánh mắt có chút phập phù nhìn về phía Barbara. Barbara tuy rằng không biết Baker đang suy nghĩ gì, nhưng không trở ngại Barbara cho khinh thường nói rằng, còn có Jing Afterlife, đảo Scow bên ngoài sấm sét bão táp tầng là rất tốt bình phong. Từ nửa năm trước, trải qua New York trung tâm nỗ lực, đồng thời, cũng chính là phòng ngừa đảo Scow lòng đất bộ xương bò sát bò ra ngoài. Bộ tộc Inhuman sẽ định cư đảo Scow, so với đồng dạng xây dựng ở trên đại tuyết sơn Kamatai. Afterlife tuy rằng cũng là xây dựng ở trên đại tuyết sơn, nhưng sinh hoạt đãi ngộ phương diện, Afterlife là xa xa không kịp Kamatai. Kamatai mặc dù là lánh đời môn phái, nhưng Kamatai là chính thống trái đất giang hồ. Tiền cái gì là không thiếu, Afterlife liền không xong rồi. Dường như không phải mỗi cái người đột biến đều là cấp S người đột biến như thế. Inhuman cũng không phải sau khi giác tỉnh chính là cấp S. Phần lớn Inhuman, nói trắng ra điểm, so với người bình thường cũng không bằng. Barbara nói, sau đó quay đầu liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài. Nhìn Baker, chậm rãi kéo dài chính mình khăn tắm. Dùng chính mình khiêu gợi đầu lưỡi liếm môi một cái. Hơn nữa, hiện tại cũng rất muộn. Baker, ngoặc kép, ngày thứ hai, Baker tinh thần có chút uể oải uống chính mình cà phê chuốc mặt. Quầy ba bên kia, nhưng là tinh thần tỏa sáng. Dường như tuổi trẻ năm, 6 tuổi Barbara nhưng là ở vui vẻ rán trứng gà. Tối ngày hôm qua, tiểu Mao Cai bị khổ. Đến lần thứ 5 chiến tranh thời điểm, vẫn ở bồn hoa bên trong tiểu Mao Cai trực tiếp nâng chính mình chậu hoa. Oành oành oành rời đi phiêu xong, sau đó hướng về bên ngoài phòng chạy đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,